Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 931, Khí trùng tinh hà. Chương 932, Khí trùng tinh hà. Nguồn VIP Van Đan. Một đám chân thần đạo cường giả này tiếp nhận sau khi đến, những người khác muốn tiến nhập chân thần đạo, có thể cần phải có thêm một chút thời gian nữa. Tất cả mọi người đều rất tự giác vây quanh người Tần Vô Song. Cho dù là đại trưởng môn hiện tại của Tần gia là Tần Khiếu Thiên, lúc này cũng vô cùng phối hợp đứng bên cạnh. Bọn họ đều biết, Tần Vô Song chuẩn bị mở ra truyền tống thông đạo của khí trùng tinh hà. Ở ngoài đường thông đạo, Lý Huyền Phong vì hắn đã bố trí một vị diện cao cấp vô cùng thích hợp. Lý Huyền Phong từng nhắc qua, vị diện đó rất phù hợp cho thiên thần đạo tu luyện, vượt gấp lần tu luyện ở đại lục thiên huyền. Mức độ này của thiên thần đạo, nếu tốc độ tu luyện đề thăng 10 lần, cộng thêm truyền thừa thần đạo mà Lý Huyền Phong ban cho, Tần Vô Song cho dù đến được trình độ của thiên thần đạo, tốc độ tu luyện khẳng định cũng sẽ không chậm. Bao Bao đưa ánh mắt trông mong nhìn truyền tống trận thần bí đó. Đây không phải là truyền tống trận trong đại lục thiên huyền, mà là một trận vận chuyển thông đến một vị diện tinh hà độc lập khác. Loại truyền tống trận này cần phải có pháp lực, dám gánh vác nguy hiểm, tuyệt đối không phải là thứ mà Thất Tuyệt Liên Hoàng trận có thể so sánh được. Pháp trận bên trong Thất Tuyệt Liên Hoàng trận vận chuyển tới vô cùng dễ dàng, có thể nói chỉ cần tu vi đạt được yêu cầu, tự hồ là không có nguy hiểm. Lão đại, ngươi thật sự muốn một mình tiến tới trước sao? Bao Bao than thở hỏi. Tần Vô Song cười cười, thời gian không đợi người. Các ngươi ở đây tu luyện. Ta đi xem thế giới bên ngoài đại lục thiên huyền, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Mọi người thấy hắn nói thoải mái như vậy, cảm giác áp lực trong lòng ít nhiều cũng giảm bớt đi một chút. Nhưng bất luận như thế nào, đây là đến một thế giới xa lạ, một thế giới nguy hiểm trùng trùng, muốn nói không có một chút lo lắng, đó là điều không thể. Phàm nhân cũng vậy, tu luyện giả cũng vậy, đối mặt với chuyện chưa biết, ngoài sự hiếu kỳ ra, một chút lo lắng, tất nhiên là phải có. Chư vị, các ngươi ở đây an tâm tu luyện, cũng không cần quan tâm đến biến hóa bên ngoài. Trong mấy trăm năm, ngoại giới sẽ không có biến hóa gì lớn. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 300 năm, nhanh thì 3 đến 50 năm, ta nhất định sẽ quay về, không để các ngươi đợi lâu. Đại trưởng môn, bảo trọng. Tần Khiếu Thiên thở dài. Chư vị bảo trọng. Tần Vô Song kêu tất cả mọi người đều lui ra ngoài, để tránh trận vận chuyển mở ra mạnh mẽ, cường thế quá mức, ngộ thương đến những người khác. O o o, cảm giác toàn thân giống như một đoàn điện giật, không ngừng bị dồn ép, cũng không biết là bao lâu, Tần Vô Song cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhanh chóng rơi rớt. Tinh hà truyền tống trận này, quả nhiên là một khái niệm hoàn toàn không giống với truyền tống của Thất Tuyệt Liên Hoàng trận. Mức độ cứng rắn khiến Tần Vô Song vài lần đều cảm thấy bản thân quả thực sắp kiên trì không nổi, nhưng mà, trong đầu Tần Vô Song lại vô cùng rõ ràng, cuối cùng vẫn không thả lỏng một hơi thở nào. Cuối cùng, tới mặt sau, hắn cảm thấy sự trói buộc hình thành đối với cơ thể, dần dần thối lui. Toàn bộ cơ thể, phảng phất giống như phượng hoàng sống lại trong ngọn lửa, càng trở nên thoải mái hơn. Loại cảm giác này, càng giống như bay lượn trong tinh không, tự do thoải mái. Đột phá như vậy, Tần Vô Song dù thế nào cũng không ngờ tới, vừa rồi bản thân ở trong truyền tống trận chịu đựng tất cả, dĩ nhiên là một quá trình lột xác, một quá trình đột phá, vù, tất cả cảm giác, trong nháy mắt toàn bộ bình thường trở lại, hai chân Tần Vô Song rơi xuống mặt đất. Tầm nhìn xung quanh, cũng đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, Tần Vô Song liếc mắt nhìn, phát hiện bản thân vẫn đang ở trong một cái động. Chỉ có điều cái động này hiển nhiên là ở thế giới dưới lòng đất, có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Tần Vô Song hơi cảm nhận một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện linh lực trong sơn động này quả nhiên vô cùng sung túc. Tần Vô Song thoáng lý giải một chút, đã nghe thấy thanh âm của sư phụ Lý Huyền Phong, Đồ Nhi, sơn động này chính là ở trên địa phương tên là Đại Lục Thiên Tượng. Là một vị diện với Đại Lục Thiên Huyền các ngươi, thực lực chỉnh thể mạnh hơn rất nhiều. Đây là một vị diện có chủ nhân, ít nhất lớn gấp 10 lần Đại Lục Thiên Huyền. Ở vị diện này, chí ít có 2 đến 3 gã chủ thần, cho nên, ngươi đừng chủ quan, biết chưa hả? Tần Vô Song từ từ tiêu hóa những tin tức này, thanh âm của Lý Huyền Phong lại vang lên. Đồ Nhi, Đại Lục Thiên Tượng này cũng không thuộc một tinh vực với tinh vực đại càn của các ngươi. Nhưng mà, lại cách Đại Lục Thiên Huyền các ngươi tương đối gần. Đại Lục Thiên Tượng là một vị diện tương đối mạnh của tinh vực Vong Xuyên. So với Đại Lục Phong Vân, thậm chí còn mạnh hơn một chút, hơn nữa. Cách Đại Lục Phong Vân cũng xem như là tương đối gần. Thì ra, Đại lục thiên tượng này là thuộc về vị diện bên cạnh tinh vực Phong Xuyên. Còn đại lục Phong Vân, lại là một vị diện bên cạnh của tinh vực Đại Càn. Cho nên, khoảng cách giữa các bên vẫn là tương đối gần. Tần Vô Song hiểu rõ, sư phụ hao tâm tổn huyết đem truyền tống trận an bài ở đại lục thiên tượng này, tất nhiên là có ý nghĩ sâu xa của hắn. Đồ Nhi, đại lục thiên tượng và đại lục Phong Vân mặc dù rất gần, nhưng giữa các bên, tuyệt đối không hòa thuận. Cho nên, ta đem truyền tống trận của ngươi sắp xếp ở đây, cũng là có ý nghĩ sâu xa. Thanh âm Lý Huyền Phong mỉm cười nói, đại lục thiên huyền các ngươi, là mảnh đất giao giới của tinh vực Đại Càn và tinh vực Vong Xuyên, hơn nữa còn là vùng đất tương đối hẻo lánh, cộng thêm bốn phía lại có tinh vân kỳ quái bao phủ, nếu không phải là người vô cùng quen thuộc tinh vực vùng này, căn bản không phát hiện được đại lục thiên huyền. Cộng thêm tổng thể của đại lục thiên huyền tương đối nhỏ, tài nguyên tương đối thiếu thốn, tổng thể xem như là vị diện tương đối thấp. Vì vậy, đại lục thiên huyền có thể tồn tại lâu như vậy, mà cuối cùng vẫn không bị người ta chú ý. Bằng không, một vị diện không có chủ nhân vị diện, bị người ta chú ý tựa hồ có thể nói là chuyện không thể nào tránh được. Đồ Nhi, ta bố trí cho ngươi ở đây, kỳ thực là một loại ám chỉ, ngươi hiểu rõ không? Tần Vô Song bỗng nhiên trong chốc lát chợt bừng tỉnh có điều lĩnh ngộ, đại lục thiên huyền, thuộc về tiểu vị diện không có chủ nhân, căn bản không cách nào so sánh được với đại lục Phong Vân. Còn đại lục Phong Vân mấy vạn năm trước, còn có hai chủ thần, nhưng hiện giờ mấy vạn năm trôi qua, thực lực khẳng định chỉ tăng không giảm, vị diện như vậy, ở cả tinh vực Đại Càn, khẳng định cũng vô cùng được hoan nghênh. Căn cứ vào chuyện lần trước sư phụ nhắc tới, đại lục Phong Vân và chủ nhân tinh vực Đại Càn đều có thể có quan hệ liên quan, lai lịch nhất định rất lớn, đại lục thiên huyền muốn nói chuyện đạo lý, sợ rằng không thể thực hiện được. Cho dù Tần Vô Song có đạt được vị trí chủ thần, tương lai muốn đăng ký ở tinh vực Đại Càn, chỉ sợ cũng sẽ gặp lực cản. Ý tứ của sư phụ, lẽ nào là, trong đầu Tần Vô Song linh quang chợt lóe, ha ha, Đồ Nhi, đại lục thiên huyền ngươi dù sao đi nữa hiện tại cũng là một vị diện vô chủ, lại là mảnh đất thuộc trung gian. Nói khó nghe một chút, tạm thời là thuộc loại bé nhỏ. Ngươi thích ở bên đó, có thể ở bên đó. Ở tinh vực Đại Càn, đại lục Phong Vân thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên, nếu ngươi muốn đạt được sự công nhận ở đó, vô cùng khó khăn. Ta phỏng chừng cường giả của tinh vực Đại Càn, cũng sẽ không để ý đến sự tồn vong của tiểu vị diện nhỏ bé các ngươi. Cho nên, nếu ngươi muốn chu toàn ở tinh vực Đại Càn, triển vọng sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, tu luyện của ngươi vẫn chưa hoàn toàn đại thành. Nếu tu vi của ngươi một khi đạt được đại thành, có thực lực đỉnh cao giống như vi sư ta trước kia, vậy thì trong tinh vực Đại Càn, ngươi muốn đi ngang thì có thể đi ngang, ngươi muốn đi dọc thì có thể đi dọc. Cho dù một ngày nào đó ngươi tâm huyết sôi trào, muốn tiêu diệt Đại Càn Thiên Tôn, kẻ nắm giữ trong tay tinh vực Đại Càn, bản thân ngươi ngồi ở trên, tuyệt đối cũng không có ai dám phản đối. Thực lực, suy cho cùng, vẫn là thực lực. Nhưng nói đến thực lực, vừa vặn là điều khuyết thiếu nhất trước mắt của Tần Vô Song, cũng là điều bức thiết hy vọng đạt được. Đồ Nhi, đại lục thiên huyền là gia viên của ngươi, người của đại lục thiên huyền các ngươi mặc dù rất bình thường, nhưng tình yêu thương đối với gia viên không khác mấy với ta. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta nguyện ý âm thầm ra tay giúp đỡ bọn họ, ta cũng hy vọng, ngươi có thể vì mục tiêu này, nỗ lực tiếp tục phấn đấu. Chuyện do con người quyết định, chủ thần cũng vậy, thiên tôn cũng vậy, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, thì sẽ có hy vọng chiến thắng bọn họ, cho dù có một ngày nào đó ngươi không thể không mất đi một vài thứ, đợi sau khi thực lực của ngươi đại thành, cũng có thể lấy 10 lần sức mạnh quay lại. Những nhân vật khi dễ các ngươi, áp chế các ngươi, đến cuối cùng vẫn phải phủ phục dưới chân ngươi, hôn ngón chân ngươi. Tần Vô Song nhẹ nắm chặt tay, trong mắt thoáng hiện ra từng đạo tinh mang. Một luồng oán niệm đối với đại lục Phong Vân, thiêu đốt mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Đồ Nhi, cố gắng đi. Đại lục thiên tượng, điều kiện ít nhất gấp 10 lần đại lục thiên huyền ngươi, ngươi ở đây tu luyện, có truyền thừa huyết mạch của ta, việc xem như đã thành công một nửa. Ta đã vì ngươi chuẩn bị ở đây một số thứ cơ bản. Nhớ kỹ, ở đây, tất cả đều là bắt đầu từ đầu, ta cũng không muốn vì ngươi mà chuẩn bị tất cả phương diện. Cho nên, lần này chuẩn bị cho ngươi, chỉ là một số thứ cơ bản. Ngươi đừng kỳ vọng quá cao, Tần Vô Song thật ra không có kỳ vọng quá cao, sự thực, sư phụ chuẩn bị thứ tốt là đã đủ nhiều rồi. Hắn cũng biết đạo lý quá tham lam sẽ hấp thu không nổi, Những thứ bên trong Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, nếu ngươi có thể nắm giữ toàn bộ, tuyệt đối có thể áp đảo đỉnh cao của thế giới này. Đầu tiên, ta đã chuẩn bị tinh thạch cho ngươi. Loại tinh thạch này là loại thông dụng của vũ trụ Đại La. Chỉ cần là vị diện có đăng ký, đều có thể thông hành. Đại lục Thiên Huyền các ngươi không đăng ký, không có chủ nhân vị diện, cho nên tư cách sử dụng loại tinh thạch này cũng không có. Loại tinh thạch này, gọi chung là tinh thạch Đại La, phân làm 12 phẩm. Nhất đến tam phẩm là hạ phẩm, tứ đến lục phẩm là trung phẩm, thất đến cửu phẩm là thượng phẩm. Trên cửu phẩm, gọi chung là cực phẩm. Bình thường lưu thông, hạ phẩm chiếm đa số, trung phẩm rất là quý hiếm, nếu là thượng phẩm, đã vô cùng cao cấp rồi. Nếu là cực phẩm, gặp chứ không thể cầu. Ha ha, năm chữ này, gặp chứ không thể cầu, không phải cấp bậc chủ thần, căn bản không có tư cách có tinh thạch Đại La cực phẩm. Đương nhiên, ta chuẩn bị cho ngươi, tinh thạch hạ phẩm có 1.000 viên, tinh thạch trung phẩm có 100 viên, thượng phẩm 10 viên, cực phẩm, hắc hắc cũng chuẩn bị cho ngươi 3 viên. 3 viên này, có thể nói là bảo vật vô giá, ta có thể nói chính xác với ngươi, nếu tinh thạch cực phẩm của ngươi là thập phẩm, 3 viên này đủ khiến một chủ thần động lòng rồi. Nếu là thập nhất phẩm, có 3 viên, có thể khiến một chủ thần vì ngươi bán mạng. Nếu là thập nhị phẩm, tinh thạch Đại La đỉnh cấp, vậy chúc mừng ngươi, một viên có thể khiến chủ thần trở thành nô lệ của ngươi. Thậm chí có thể sai khiến một thiên tôn. Đáng tiếc là, 3 viên tinh thạch cực phẩm này của ta đều là thập phẩm. Ha ha, tinh thạch Đại La, tổng cộng có 12 phẩm, 4 loại cấp bậc. Thật ra không khó để tiêu hóa, nhưng nghe đến tinh thạch cực phẩm lại quý giá như vậy, Tần Vô Song cũng không khỏi âm thầm chép miệng. Chương 932, khí trùng tinh hà. Chương 933, bất giác trở thành kẻ giàu có. Nguồn viết Van Đan. Tinh thạch Đại La này, Lý Huyền Phong thật ra chuẩn bị vô cùng đầy đủ. 1.000 viên tinh thạch Đại La hạ phẩm, thật ra đã đủ duy trì chi phí sử dụng hàng ngày cho Tần Vô Song ở Đại lục Thiên Tượng rồi. Lý Huyền Phong cũng vì hắn chuẩn bị nhóm đồ thứ hai, chính là một số tin tức về thế lực của Đại lục Thiên Tượng, về tin tình báo của một số thế lực tông môn quan trọng, và một số phong thổ nhân tình của Đại lục Thiên Tượng. Đương nhiên, bản đồ chắc chắn là thứ không thể thiếu, đây là đặc sắc nhất quán của Lý Huyền Phong. Có được những thứ này, Tần Vô Song lập tức có nhiều manh mối hơn. Tần Vô Song hiện giờ, khí trùng tinh hà, đã là thiên thần đạo cường giả. Mặc dù vẫn chưa vượt qua một kiếp, nhưng đã có thể tính là phạm trù thiên thần đạo cường giả, ở Đại lục Thiên Huyền, tuyệt đối là sự tồn tại cao nhất, còn ở Đại lục Thiên Tượng, thật ra tuyệt đối cũng không tính là kẻ yếu. Tương đương địa vị chân thần đạo ở Đại lục Thiên Huyền, có cường giả thiên thần đạo nhưng cũng không phải là rất nhiều. Thiên thần đạo cường giả bản địa, ước chừng cũng không vượt quá 100 người. Nhưng Đại lục Thiên Tượng là vị diện có chủ nhân vị diện, vì vậy có tinh hà truyền tống trận đặc thù của nó. Có tinh hà truyền tống trận của vị diện địa phương, trao đổi giữa cường giả của các vị diện sẽ rất nhiều. Vì vậy, thiên thần đạo cường giả của Đại lục Thiên Tượng, cộng bên ngoài và bản địa lại, thật ra cũng vô cùng đồ sộ. Cũng chính vì như vậy, loại thân phận đến từ bên ngoài giống như Tần Vô Song, cũng không phải có vẻ quá đột ngột. Đối với chỉnh thể Đại lục Thiên Tượng mà nói, cũng không phải có tính bài ngoại quá mức. Đương nhiên, loại thân phận người ngoài như hắn, muốn đầu nhập vào thực lực đầu lĩnh của bản địa, cũng không phải không thể, nhưng cơ hội tiến vào cao tầng lại cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy, Tần Vô Song cũng không định đi nương nhờ vào thế lực đầu lĩnh bản địa. Hắn hiện tại đang suy nghĩ là, làm thế nào có được một nơi tu luyện tương đối tốt ở bản địa, hoặc là mượn một số giúp đỡ của thế lực bản địa, để thăng thực lực của mình. Dù sao, ở bất cứ nơi nào, tán tu là hoạt động khó nhất. Tần Vô Song ở Đại lục Thiên Huyền, mỗi một bước đi đều có một tông môn, còn chưa từng nếm thử qua mùi vị tán tu. Nhưng hắn cũng từng thấy qua vận mệnh bi thảm của những tán tu đó. Thân là tán tu, nếu xung đột với thế lực tông môn, tất nhiên sẽ chết rất khó nhìn. Trước kia ở Hiên Viên Khâu, phủ chủ Bài Sơn Phủ vì muốn lấy lòng Mộ Dung Thiên Cực, trong công hội tán tu, công khai chém giết cả tán tu bán tình báo Thiết Khiếu Tử. Những hộ vệ phủ chủ đó, căn bản không để ý đến suy nghĩ của những tán tu khác, trực tiếp giết chết Thiết Khiếu Tử. Còn những người khác, mặc dù trong lòng có suy nghĩ, cho dù là nhân vật cương quyết bất tuân nhất, cũng không dám nói gì. Ai cũng biết, tán tu ở trước mặt thế lực khổng lồ thực sự chẳng là gì. Tần Vô Song thật ra không phải sợ làm tán tu, mà là không muốn để bản thân làm bất cứ chuyện gì đều có vẻ liên lụy không ngừng, điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến hiệu suất hoạt động của hắn. Cái mà hắn đang cần hiện tại chính là một vị trí vững chắc, một tông môn có thể tạm thời dựa thân vào, một tông môn khổng lồ có thể nghe ngóng được rất nhiều tin tức, có thể nghe được tin tức của những vị diện khác. Muốn nghe ngóng được những vị diện khác, tông môn bình thường hiển nhiên là không cung cấp được. Ở đại lục thiên tượng, ngoài chủ thần điện ra, thế lực còn lại, mạnh nhất có 4 nhà, giống như thế lực đồ đằng của đại lục thiên huyền, người nắm giữ 4 khu vực của đại lục thiên tượng. Tần Vô Song hiện tại đang ở vùng gần trung bộ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối ngã về phía tây. Vùng đất phía tây này, tông môn mạnh nhất, tên là Vạn Ưng Điện. Vạn Ưng Điện này, từng tầng thống trị, hệ thống vô cùng phức tạp. Muốn ngay lập tức tiếp cận Vạn Ưng Điện, hiển nhiên là không có khả năng. Tần Vô Song biết, đại lục thiên tượng mặc dù không bài ngoại, nhưng tổng thể mà nói, đối với cường giả không rõ thân phận, muốn gia nhập vào tông môn, khó khăn lại rất lớn. Bất kể nói như thế nào, đều sẽ có một loại tâm lý cảnh giác. Lúc này, Tần Vô Song đã đến được một thành phố lớn dưới Vạn Ưng Điện. Thành phố này tên là Phi Ưng Thành, là một trong 10 đại thành phố dưới sự cai quản của Vạn Ưng Điện, quy mô to lớn, đồ sộ tương đương. Ở đây, bố trí một phân đà dưới sự quản lý của Vạn Ưng Điện, tên là Phi Ưng Đường. Cho dù là Phi Ưng Đường, tuyệt đối cũng không dễ tiếp cận. Tần Vô Song biết, với thân phận trước mắt của hắn, nếu tùy tiện tìm đến Phi Ưng Đường, không bị người ta xem là nội ứng gian tế mới là quái lạ. Dù sao, thiên thần đạo cường giả, đặt ở đâu cũng đều thuộc về sự tồn tại không thể xem nhẹ. Như vậy, bất kể hắn thích hay không thích, hắn cũng cần phải lấy thân phận tán tu ra. Tán tu cũng có khu vực hoạt động của tán tu, Tần Vô Song một mình đến công hội tán tu. Bất cứ khu thành thị nào, chỉ cần có nơi của tán tu, tất nhiên sẽ có tán tu, có nơi của tán tu, tất nhiên sẽ có công hội tán tu. Tần Vô Song lần đầu tiên đến công hội tán tu này, chỉ cần nhìn là đủ biết. Phía trên công hội tán tu này, có chạm trổ một cái đầu phi ưng cực lớn, có vẻ dữ tợn vô cùng. Xem ra, mặc dù là công hội tán tu, cũng có dấu vết cực sâu của Vạn Ưng Điện. Có thể thấy, đại lục thiên tượng này đối với việc nắm giữ toàn bộ vị diện, độ mạnh yếu vẫn là vô cùng lớn. Tần Vô Song nhìn công hội tán tu cao tận mây xanh, thật ra cũng không có bao nhiêu chần chừ, tiến vào. Xuyên qua mấy đại môn lớn khí thế khoáng đạt, tiến vào trong công hội tán tu. Công hội tán tu này có thể so sánh với đồ đằng bí cảnh của đại lục thiên huyền. Bất kể là phương diện linh lực, hay là phương diện khác, so với đồ đằng bí cảnh, chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Tần Vô Song thầm than, quả nhiên là vị diện cao cấp, ngay cả một công hội tán tu, cũng đồ sộ như vậy. Đây vẫn chỉ là một công hội tán tu của thành phố mà thôi. Đi tới cửa, lập tức có người tiếp đón. Người tiếp đón này, lại cũng là thần đạo cường giả. Mặc dù chỉ là ngưng thần đạo cường giả bình thường, nhưng khí độ và cử chỉ đó, hiển nhiên là có yếu tố huấn luyện. Khiến Tần Vô Song nhìn mà tấm tắc không thôi, kẻ hầu hạ của một công hội tán tu lại có thể cũng là thần đạo cường giả. Chuyện này ở đại lục thiên huyền, quả thực không dám tưởng tượng. Đương nhiên, ngưng thần đạo cường giả, ở đại lục thiên tượng, nhiều nhất cũng chỉ là thực lực trung đẳng. Ở trước mặt loại cường giả như Tần Vô Song, cũng không có bất cứ tư cách gì để cuồng ngạo. Mặt gã chấp sự nở nụ cười tiếp đón, các hạ, công hội tán tu xin được phục vụ ngài. Xin hỏi ngài dừng chân hay là nhận nhiệm vụ hay là treo giải thưởng nhiệm vụ, hay là tu luyện, Tần Vô Song có chút kỳ quái, có cả hạng mục phục vụ tu luyện sao? Gã chấp sự đó thấy ngôn ngữ của Tần Vô Song tương đối đông cứng, biết đây là người từ bên ngoài đến. Mặc dù toàn bộ vũ trụ đại la dùng ngôn ngữ thông dụng, khẩu ngữ gì đó của các vị diện, vẫn có sự khác đồng lớn. Tần Vô Song mặc dù trước khi rời khỏi sơn động, có cẩn thận tìm hiểu một chút về ngôn ngữ bản địa của đại lục thiên tượng, nhưng khi đến hoàn cảnh phát huy, vẫn là có chút thanh âm khác lạ, nhưng mà nơi này là công hội tán tu, tập hợp tán tu muôn hình muôn vẻ của các nơi, khẩu âm này của hắn, thật ra cũng không phải có vẻ quá mức đột ngột. Tiên sinh, là thế này, nếu ngài dừng chân ở chỗ chúng tôi, thì sẽ thu phí theo quy cách dừng chân nghỉ lại. Nếu ngài muốn công hội tán tu chúng tôi cung cấp nơi tu luyện, lại là một loại quy cách thu phí khác. Nếu ngài muốn lĩnh nhiệm vụ hoặc là treo giải thưởng nhiệm vụ, tiêu chuẩn thu phí lại có sự khác nhau. Tần Vô Song nghe hắn giải thích như vậy, mới chợt bừng tỉnh hiểu ra. Đây thật ra là chuyện hiếm lạ, công hội tán tu cung cấp nơi tu luyện, cũng không biết các điều kiện như thế nào. Chuyện này thật ra không cần vội hỏi, chậm rãi tìm hiểu là được. uống chút rượu trước, sau đó tìm hiểu một chút. Tần Vô Song cười cười, đi vào bên trong, phía bên công hội tán tu, ý thức phục vụ thật sự là không có gì để nói. So với loại phục vụ tinh tế ở quán rượu kiếp trước của Tần Vô Song chỉ có hơn chứ không kém, tất cả các phương diện đều thể hiện đầy đủ một loại lý niệm, có tiền chính là đại gia, hơn nữa, thu phí tương đối mà nói, cũng không phải đắt lắm. Cho dù là một viên tinh thạch đại la nhất phẩm cấp thấp nhất của Tần Vô Song, cũng đủ để dừng chân 3 ngày, ăn no uống no, huống hồ, 1.000 viên tinh thạch đại la hạ phẩm của Tần Vô Song, căn bản chọn không ra bao nhiêu tinh thạch đại la nhất phẩm, chí ít đều là nhị phẩm, còn đại đa số là tam phẩm, tinh thạch đại la tam phẩm, có thể dùng tương đương với 20 lần tinh thạch nhất phẩm. Tần Vô Song sau khi tìm hiểu trình độ tiêu dùng này, mới biết bản thân hiện tại có thể nói là một kẻ nhà giàu không nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú khoe khoang sự giàu có này, mà là chọn lựa dừng chân, giao ra một viên tinh thạch đại la nhị phẩm, tương đương với 10 viên tinh thạch nhất phẩm, như vậy đã đủ để Tần Vô Song ở lại hơn một tháng rồi. Tên chấp sự thấy Tần Vô Song ra tay hào phóng, cười nói, đại nhân, xin hỏi còn cần một chút phục vụ khác không? Tần Vô Song cười nói, thật ra có chút chuyện cần thỉnh giáo một chút. Trả lời vấn đề có cần thu phí ngoài mức quy định không? Tên chấp sự đó cười cười, đại nhân, trả lời vấn đề của khách nhân là chức trách của chúng tôi. Đương nhiên không thu thêm phí gì khác. Ngài có vấn đề, xin cứ tận sức mà hỏi. Tiểu bối xin được phục vụ ngài, Tần Vô Song âm thầm tán thưởng, quả nhiên có tiền chính là đại gia. Lý lẽ này, không giống với Đại Lục Thiên Huyền. Đại Lục Thiên Huyền, một khách nhân tới từ bên ngoài như ngươi, muốn giả vờ làm kẻ lắm tiền ở địa bàn của người khác, nói không chừng một lát sau sẽ có binh đao bên người, cười cười, nói, vậy ngươi ngồi xuống, uống với ta mấy chén. Tên chấp sự vội vàng nói, đại nhân tôn quý, chúng ta chỉ phục vụ cho khách nhân, không dám cùng uống rượu với khách nhân. Xin đại nhân thứ lỗi, Tần Vô Song cũng không ép buộc, được rồi, vậy ta hỏi ngươi, công hội tán tu các ngươi cung cấp nơi tu luyện, so với nơi tu luyện của một số đại tông môn, nơi nào ưu việt hơn một chút? Đại nhân, nếu so với nơi tu luyện cao nhất của 4 đại tông môn, chúng ta khẳng định là không bằng. Phương diện này, không thể huyên hoang. Nhưng nếu so với một số tông môn nhị lưu, tam lưu, nơi tu luyện của công hội tán tu chúng ta, cũng là sánh vai ngang bằng. Nhưng mà, chúng ta cung cấp nơi tu luyện, còn cung cấp một loạt phục vụ kèm theo. Khách nhân nếu là người bên ngoài tới, muốn đầu nhập thế lực tông môn, điều kiện sẽ hà khắc hơn. Tần Vô Song cười cười, ồ, đầu nhập tông môn, điều kiện sẽ hà khắc hơn sao? Đó là điều đương nhiên. Ngươi muốn đầu nhập tông môn khác, chiếm cứ địa bàn tu luyện của bọn họ, đầu tiên phải đáp ứng khảo hạch của bọn họ, còn cần vì bọn họ làm chuyện này chuyện kia, yêu cầu rất nhiều. Còn chúng ta, chỉ cần ngươi giao nộp đủ tinh thạch đại la, sẽ có bất cứ điều kiện kèm theo nào khác. Ngoài ra chúng ta còn cung cấp rất nhiều tinh thạch linh dược gì đó cho khách nhân, chỉ cần khách nhân cần, trả tiền là có thể tới tay bất cứ lúc nào, hàng đưa đến tận cửa, ngay cả cửa cũng không cần mở. Quả nhiên là điều kiện giống như một hàng dài, Tần Vô Song không khỏi âm thầm tán thưởng, đại lục thiên tượng này, quả nhiên không phải là nơi đại lục thiên huyền có thể so sánh được. Nhớ tới loại lề lối tự mình phong bế của đại lục thiên huyền, trong lòng Tần Vô Song lại hít một hơi dài. Chương 933, khí trùng tinh hà. Chương 934, bế quan 3 tháng. Nguồn VIP Van Đan. Chỉ cần sự tồn tại của công hội tán tu này đã nói rõ tất cả. Ở đại lục thiên huyền, rất khó tưởng tượng công hội tán tu có thể cung cấp phục vụ như vậy. Những đồ đằng cường giả của đại lục thiên huyền, cho phép cường giả bên ngoài vào tu luyện mới là lạ. Tính bài ngoại khiến bọn họ rất tự nhiên đem địa bàn các nơi bố trí thành lãnh địa cá nhân, sao có thể cho phép người khác bước chân vào. Xem ra, một vị diện mang tính mở cửa, thật ra có sức sống hơn so với loại vị diện phong bế. Hơn nữa trao đổi tu luyện các nơi nhiều, đối với sự đề cao thực lực chỉnh thể của một vị diện, trái lại rất có lợi ích. Nhìn đại lục thiên tượng, càng có loại khí thế đại quốc to lớn, nghiễm nhiên không phải là nơi mà loại tiểu kết cấu như đại lục thiên huyền có thể so sánh được. Trong lòng Tần Vô Song âm thầm bội phục, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Một khi công hội tán tu này có thể tu luyện, Tần Vô Song thật ra có chút chủ ý, hắn quyết định, bất kể như thế nào, sẽ ở công hội tán tu này tu luyện một khoảng thời gian. Cho dù 3 đến 5 tháng, cũng được, bất kể như thế nào, phải vượt qua thiên thần đạo một kiếp, mới có thể xem là cảnh giới vững chắc. Bằng không, cảnh giới không vững chắc cũng không phải là chuyện tốt. Tần Vô Song hỏi thăm một chút giá tiền, nơi tu luyện cũng phân làm mấy đẳng cấp. Nơi tu luyện đẳng cấp cao nhất, một tháng cần 50 viên tinh thạch nhất phẩm, nhiều hơn 5 lần so với nơi dừng chân bình thường. Tần Vô Song muốn tu luyện 3 tháng, thì phải bỏ ra 150 viên tinh thạch nhất phẩm. Tương đương với 15 viên tinh thạch đại la nhị phẩm, nếu là tinh thạch tam phẩm, chính là 7 viên rưỡi. Nhưng mà, tinh thạch tam phẩm hiển nhiên là được hoan nghênh hơn, nếu Tần Vô Song giao nộp tinh thạch tam phẩm, chỉ cần 6 viên là đủ rồi. Còn về tinh thạch tứ phẩm, đổi tinh thạch nhất phẩm, lập tức nhảy lên đến 1 so với 100. Còn ngũ phẩm, lại gấp 200 lần, lục phẩm lại là 300 lần. Đến tinh thạch đại la thượng phẩm, cho dù là tinh thạch đại la thất phẩm cấp thấp nhất, trực tiếp đổi thành 1 vạn viên tinh thạch nhất phẩm, bát phẩm lại là 2 vạn viên. Cửu phẩm là 3 vạn viên, khác biệt cũng không lớn. Một khi tiến vào tinh thạch đại la cực phẩm, giá trị trao đổi, lập tức nhảy lên cao hơn. Thập phẩm cấp thấp nhất, cũng có thể trao đổi 100 vạn viên tinh thạch nhất phẩm. Tới thập nhất phẩm, thì không phải là đổi gấp 2 lần, mà là trực tiếp gấp 10 lần, đổi được 1.000 vạn viên tinh thạch nhất phẩm. Đến thập nhị phẩm, cấp cực phẩm, lại gấp 10 lần, đổi được 1 tỷ viên tinh thạch đại la nhất phẩm. Kỳ thực đến tinh thạch đại la cực phẩm, trao đổi chỉ là một khái niệm, người chân chính có được tinh thạch cực phẩm, tuyệt đối sẽ không lấy ra đổi tinh thạch nhất phẩm. Loại hàng này, ở trên thị trường lưu thông rất ít rất ít. Một khi xuất hiện một viên, không khách khí mà nói, so với giá trị thực tế tăng lên gấp 5 đến 10 lần, cũng có thể cầu không được. Cho nên nói, Lý Huyền Phong để lại cho hắn tinh thạch cực phẩm, mặc dù chỉ là thập phẩm, nhưng giá trị thực tế không đơn giản chỉ dừng ở giá thị trường như vậy. Tần Vô Song biết, với thực lực của sư phụ Lý Huyền Phong, nhất định có tinh thạch đại la phẩm cao nhất, thập nhị phẩm. Sở dĩ không đưa cho mình, nhất định là lo lắng hắn mang ngọc mắc tội. Loại chuyện này, Tần Vô Song vẫn lý giải được. Với tu vi hiện nay của hắn, nếu trên người có tinh thạch thập nhị phẩm cao nhất, thì đó chính là tự rước họa vào người. Không có gì khác biệt so với đứa trẻ ôm hoàng kim chạy trên đường. Bình thường mà nói, cấp bậc tinh thạch càng cao, lưu thông trên thị trường lại càng được hoan nghênh. Nếu Tần Vô Song dùng tinh thạch tứ phẩm giao nộp, một viên là đủ rồi. Mặc dù một viên chỉ có thể đổi được 100 viên tinh thạch nhất phẩm, nhưng độ hoan nghênh của tinh thạch tứ phẩm đủ khiến nó bù lại những chênh lệch giá này, thậm chí còn có thể có được ưu đãi thêm vào của công hội tán tu. Nhưng Tần Vô Song cẩn thận một chút, bất kể kiếp trước hay kiếp này, tối kỵ nhất chính là khoe giàu. Lúc trước ở Huyền Minh tộc hạ giá, hắn là vì không thể không chế tạo ra mánh khóe, cố ý khoe giàu. Hiện giờ tới một nơi không quen thuộc, không khiêm tốn thì đó chính là bị kẹp đầu vào cửa rồi. Công hội tán tu cung cấp nơi tu luyện, quả nhiên vẫn là vô cùng nồng hậu. Nơi cao cấp nhất so sánh với những nơi khác, cũng có thể nhìn ra sự cao thấp, từ góc độ linh lực dồi dào mà nói, hiển nhiên là dồi dào nhất. Từ trên địa thế mà nhìn, cũng là nơi bí mật nhất. Mỗi một người đều có một không gian cá nhân cực lớn, tuyệt đối không cần lo lắng có người khác nhìn trộm gì đó. Tần Vô Song dùng thần thức quan sát một vòng, sau khi phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới thoải mái trở lại. Đây là một trang viên tu luyện, mặc dù không lớn, nhưng đồng tước dù nhỏ, nhưng ngũ tạng vẫn đầy đủ. Bất kể là phương diện tu luyện, hay là phương diện sinh sống, trang bị cũng vô cùng đầy đủ. Xem ra, 6 viên tinh thạch tam phẩm, tiêu không uổng phí. Tần Vô Song lần đầu tiên tiêu dùng tinh thạch đại la, thật ra cũng không có khái niệm tiền bạc. Cảm thấy giá tiền này, có thể mua được sự phục vụ như vậy, vẫn là đáng đồng tiền. Tần Vô Song quả nhiên quý thời gian như vàng, lấy chín đầu khôi lỗi ra, bố trí trận thế phòng ngự ở bên ngoài trang viên. Hiện giờ, trang viên này là nơi sinh sống tạm thời của hắn, tương đương là địa bàn cá nhân của hắn. Dựa theo quy tắc, ngoài nhân vật còn cường đại hơn công hội tán tu, bằng không, người bình thường một khi xông vào đây, giết chết bất luận tội. Mặc dù có được sự cam đoan của công hội tán tu, nhưng Tần Vô Song dựa trên suy nghĩ phàm là chuyện nhỏ càng phải cẩn thận, đem chín đầu ma tượng đại khôi lỗi toàn bộ triệu hồi ra, bố trí cửu cung quy nhất kiếm trận. Cứ như vậy, thật ra không phải lo lắng chuyện gì nữa, trừ phi có thiên thần đạo cường giả đột nhiên sát nhập, bằng không, chính tên ma tượng khôi lỗi này, cũng đủ đánh tan. Thiên thần đạo cường giả ở đại lục thiên tượng mặc dù không hiếm lạ, nhưng cũng không phải là chạy loạn khắp nơi. Đại lục thiên tượng lớn như vậy, mấy trăm gã thiên thần đạo cường giả, không thể có khả năng trùng hợp như vậy, đụng phải hắn ở đây, cẩn thận không bao giờ thừa. Tần Vô Song sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Tu luyện của thiên thần đạo, là cảnh giới hình thành đại câu thông với thiên địa tự nhiên, thiên thần đạo tu luyện, bất cứ lúc nào cũng không thể quên thiên đạo vận hành. Nói thẳng ra là, cũng là nhất mạch tương thừa với tu luyện ban đầu, cũng không có thủ đoạn thêm vào. Đơn giản chính là hấp thu thần lực, rèn luyện cơ thể và thần hồn. Khiến thần hồn và cơ thể không ngừng cường đại, thực lực không ngừng bành trướng. Đây là một quá trình tuần tự tiến hành. Tần Vô Song thật ra không có bất cứ điều gì không thích hợp. Đại khái sau nửa tháng, mạch của Tần Vô Song đã dần dần tìm được sự quen thuộc. Sau đó, Tần Vô Song đem trang bị thiên thần chiến y mà sư phụ ban tặng, dung hợp với cơ thể. Quá trình này, tương đương là một quá trình chiến y nhận chủ, cũng không phức tạp. Chiến y nhận chủ, so với dung hợp vũ khí, tế luyện vũ khí thì dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, chiến y mặc trên người, không phải lúc nào cũng dùng để giết địch, độ dung hợp chỉ cần được thông qua là được. Nhưng vũ khí thì không giống vậy, sư phụ Lý Huyền Phong năm đó ban cho hắn 10 món vũ khí. 7 món chủ thần khí, 2 món thiên tôn thần khí, 1 món thánh hoàng thần khí. Những vũ khí này, đối với Tần Vô Song mà nói, đều vô cùng ưu việt, nhưng nói thật, tu vi trước mắt của Tần Vô Song, thiên tôn thần khí, thánh hoàng thần khí, đều có thể dùng, nhưng dùng rồi, tuyệt đối là vô cùng tốn sức. Có lẽ phát huy tất cả thần lực khắp người hắn ra, cũng chỉ có thể khu động được thánh hoàng thần khí công kích một lần, loại khai phá mang tính cướp đoạt này, thực sự không khôn ngoan. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa Tần Vô Song có thể coi như không quan trọng. Trên thực tế, thánh hoàng thần khí, thiên tôn thần khí, Tần Vô Song cần tu luyện vẫn phải tu luyện, thời khắc quan trọng, vạn nhất vũ khí bình thường không thể dùng, cần có một át chủ bài mang tính liều mạng trong tay. Cho dù không cách nào đánh gục kẻ địch, cũng cần để bảo toàn tính mạng, cho nên, Tần Vô Song quyết định, tế luyện một món vũ khí thiên thần đạo ba kiếp làm vũ khí thông thường, đồng thời thăng cấp âm dương tạo hóa đao làm vũ khí thông thường, âm dương tạo hóa đao, thiên vương kiếm và địa hoàng thương ba món vũ khí chân thần đạo chính kiếp này, cùng với sự thăng cấp của Tần Vô Song, hiện giờ cũng tiến vào thiên thần đạo. Một khi Tần Vô Song ở thời điểm vượt qua thiên thần đạo một kiếp, bọn chúng cũng đều tham dự, hơn nữa đối kháng với thiên kiếp, vậy thì bọn chúng có thể thuận lợi đề thăng làm vũ khí thiên thần đạo một kiếp. Loại tai kiếp tẩy lễ thần đạo này, đối với tu luyện giả rất quan trọng, đối với vũ khí cũng đồng dạng quan trọng. Còn về vũ khí thiên thần đạo, Tần Vô Song ngày đó ở trong thần khí mê cung, cũng kiếm được 2 món. 2 món này, vẫn chưa phân phát được cho cấp dưới, Tần Vô Song chọn ra một món, trực tiếp làm vũ khí chủ chiến để tu luyện. Còn thiên tôn thần khí là một đôi thần kiếm, tên là Thiên Chi và Khuê Lan, đều là thiên tôn thần khí không thể xem thường, đều là vũ khí mà sư phụ đã từng sử dụng năm đó. Hiện giờ, Tần Vô Song là nhất mạch thần đạo tương thừa với sư phụ, tất cả tu vi đều tới từ tẩy lễ huyết mạch của sư phụ. Vì vậy, tế luyện những vũ khí này, mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng cũng không gặp phải loại lực cản kèm theo. Khai phá ra, cũng có thể phát huy thêm một số uy lực, thứ khiến Tần Vô Song cảm thấy giật mình là, thần tú cung, phản phất giống như có thể thăng cấp bất cứ lúc nào, cho dù hiện giờ Tần Vô Song đã thăng cấp lên làm thiên thần đạo, thần tú cung so với những món vũ khí khác, vẫn không hề tỏ ra thua kém. Đây cũng là điều khiến Tần Vô Song cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thần tú cung, rốt cuộc là vũ khí có cảnh giới như thế nào mà có thể mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, cả đại lục thiên huyền năm đó mạnh nhất cũng chỉ là cường giả thiên thần đạo năm kiếp. Lai lịch của thần tú cung mặc dù không rõ ràng, nhưng nếu là thần khí của bản địa đại lục thiên huyền, lẽ ra không vượt qua thiên thần đạo năm kiếp mới đúng. Đương nhiên, Tần Vô Song hiện tại cũng không nhìn ra trình độ, xem ra, muốn làm rõ tiềm lực của thần tú cung này, cũng là một chuyện không hề dễ dàng. Trong lòng Tần Vô Song suy nghĩ muốn biết bắt đầu dâng trào, cây vũ khí chủ chiến mà hắn lựa chọn là một cây trường tiên. Trường tiên này là một món vũ khí Tần Vô Song thật ra vô cùng quen thuộc. Năm đó khi vừa mới bắt đầu tiến vào thần đạo, vũ khí sử dụng chính là xà hình trường tiên. Sau này thăng cấp lên nộ giao chi hồn, mãi đến sau này không có trường tiên thần đạo thuận tiện, mới dần dần từ bỏ sử dụng trường tiên đó. Hiện giờ, có thể lựa chọn vũ khí thiên thần đạo chủ chiến, Tần Vô Song không chút do dự, liền chọn trường tiên làm vũ khí chủ chiến. Cứ như vậy, vũ khí thông thường trang bị của Tần Vô Song đã có nhiều hơn 5 món. Cũng may Tần Vô Song là người toàn tài, bất kể là loại vũ khí nào, hắn cũng không lo lắng không sử dụng được, đặc biệt là độ tiến hóa của đại ngũ hành luân hồi ấn rất cao, tay không cũng tốt, dùng binh khí cũng tốt, đều có thể thi triển ra, loại kỹ năng này, càng khiến Tần Vô Song có được lợi ích nhiều hơn. Lại một tháng nữa trôi qua, Tần Vô Song bước đầu dung hợp được cây Trường Tiên Thiên Thần Đạo ba kiếp. Hiển nhiên, muốn dung hợp hoàn toàn, cần phải có thời gian. Nhưng khổ công của một tháng này, phát huy được uy lực 6-7 thành của Trường Tiên, tuyệt đối không có vấn đề. So với những vũ khí như âm dương tạo hóa đao, uy lực hiển nhiên là cao hơn một bậc. Chương 934, khí trùng tinh hà. Chương 935, Thiên Thần Đạo khôi lỗi nguồn VIP Van Đan. Phương diện vũ khí, sau khi có thành tích bước đầu, Tần Vô Song liền bắt đầu nghiên cứu đạo lý phần thứ ba của sư phụ đưa tặng, cũng chính là Thiên Thần Đạo khôi lỗi. Thiên Thần Đạo khôi lỗi này là một lễ vật mà Tần Vô Song cần nhất trước mắt. Bởi vì, hắn một thân một mình tới nơi hoàn toàn xa lạ, có tay chân của Thiên Thần Đạo bên cạnh người, đó tuyệt đối là một tiện nghi tốt nhất. Sư phụ Lý Huyền Phong đã chuẩn bị cho hắn 12 đầu Thiên Thần Đạo khôi lỗi. Hiển nhiên, với tu vi hiện nay của hắn, muốn khu động toàn bộ 12 tên Thiên Thần Đạo khôi lỗi này, tuyệt đối là không có khả năng. Thực lực của hắn còn xa mới đạt đến loại trình độ này. Giống như linh thú phong ấn của 12 cuốn phong ấn đồ quyển ban đầu, Thiên Thần Đạo khôi lỗi cũng là khu động vượt 2 cấp mà thôi. Ban đầu, linh thú bên trong phong ấn đồ quyển, Tần Vô Song cũng chỉ có thể triệu hoán vượt qua 2 cấp độ. Với tu vi hiện nay chưa vượt qua Thiên Thần Đạo một kiếp của Tần Vô Song, nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hoán ra 2 Thiên Thần Đạo khôi lỗi chỉ có 2 kiếp, mà một khi đợi hắn vượt qua một kiếp, trở thành cường giả chân thần đạo một kiếp, liền có thể triệu hoán ra 4 Thiên Thần Đạo khôi lỗi ba kiếp. Sư phụ từng nói qua, lực chiến đấu của Thiên Thần Đạo khôi lỗi này hoàn toàn giống với Thiên Thần Đạo cường giả thông thường, không có chỗ khác biệt. Cho nên nói, Tần Vô Song một khi có thể triệu hoán ra 2 Thiên Thần Đạo khôi lỗi hai kiếp cấp thấp nhất ra, cũng tương đương bên cạnh có 2 trợ thủ Thiên Thần Đạo hai kiếp. Món quà lớn này của sư phụ thực sự không hề nhẹ. Có những át chủ bài này, tận đáy lòng Tần Vô Song cũng vô cùng có tự tin. Chỉ cần không gặp phải cường giả cấp bậc chủ thần, Tần Vô Song tự thấy, muốn giữ tính mạng bản thân vẫn không thành vấn đề. Nhưng tư bản hiện tại, muốn đối kháng với dị tộc, đối kháng với kẻ xâm lược đại lục phong vân thực lực cường đại, còn kém rất nhiều. Cũng chính là nói, Thiên Thần Đạo khôi lỗi, chỉ có thể khiến hắn khi du lịch tu luyện bên ngoài, sẽ không có vẻ một mình đơn độc. Nếu muốn giải quyết vấn đề căn bản, Thiên Thần Đạo khôi lỗi rõ ràng không thành vấn đề. Đại lục phong vân mấy vạn năm trước có 2 tên chủ thần, khu động Thiên Thần Đạo khôi lỗi này, đầu tiên phải giải trừ phong ấn của Thiên Thần Đạo khôi lỗi, đây là một công trình vô cùng lớn lao, Tần Vô Song phải tiêu tốn thời gian gần một tháng, mới giải trừ được 2 đạo phong ấn. Cho dù như vậy, hắn đã cảm thấy thần lực phát sinh hư thoát, nhưng mà loại hoạt động giải trừ phong ấn này, lại sản sinh khảo nghiệm lớn lao với thần hồn, khiến thần hồn của Tần Vô Song cảm nhận được một loại dao động khác thường. Cộng thêm một chút dấu hiệu của phương diện cơ thể, Tần Vô Song âm thầm phát hiện tựa hồ bản thân trong lúc bất giác, đem Thiên Thần Đạo lần đầu tiên đưa tới tai kiếp, mặc dù còn chưa chính xác đến, nhưng Tần Vô Song mơ hồ đã có thể cảm nhận được một chân trời huyền diệu. Thiên uy không lường được, Tần Vô Song không dám chậm trễ, làm xong tất cả chuẩn bị, nghênh đón kiếp thứ nhất của Thiên Thần Đạo tới. Mỗi một tầng thần đạo, kiếp thứ nhất luôn là dễ dàng nhất. Tự hồ có thể nói bất cứ một tầng thần đạo nào, bổ nhào trong kiếp thứ nhất, thực sự là có một không hai. Mặc dù có một số không may, gặp khó khăn trên kiếp thứ nhất, đó tuyệt đối cũng không phải vì thực lực không đủ, hoặc là vận khí không thông, hoặc là khi đổ kiếp có người cố ý quấy rối. Chân chính vì thực lực không tốt bị kiếp thứ nhất tiêu diệt thần hồn, đó là chuyện vô cùng hiếm hoi. Nếu ai có vận khí xui xẻo như vậy, thật sự còn khó hơn trúng thưởng. Kiếp thứ nhất của Tần Vô Song hiển nhiên cũng không gặp phải vấn đề khó khăn quá lớn. Mặc dù có thể cảm nhận được thiên uy lẫm liệt, vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, nhưng nói đến cùng vẫn là một loại biểu tượng. Đối với việc gặm nhấm thần hồn trong cơ thể hắn, cũng không xem là rất khoa trương. Cứ như vậy, Tần Vô Song quả nhiên trong 3 tháng đã hoàn thành mục tiêu đặt ra của hắn, đột phá kiếp thứ nhất, tấn thăng cường giả Thiên Thần Đạo một kiếp. Mục tiêu này, quả nhiên là trong kỳ hạn 3 tháng đã hoàn thành. Tần Vô Song thật ra cũng không có đắc ý vênh váo quá mức, lại suy nghĩ cẩn thận. Lúc này mới hướng đến đại sảnh của công hội tán tu đi đến, tròn kỳ hạn 3 tháng, trang viên này cũng sẽ tự động đóng cửa. Hắn muốn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện cũng không có khả năng, không tiếp tục nộp phí, cũng không thể tiếp tục sử dụng, Tần Vô Song đương nhiên cũng không định tiếp tục sử dụng. Hắn đến công hội tán tu này, ý định ban đầu chính là vì củng cố cảnh giới Thiên Thần Đạo, hiện giờ đã trải qua kiếp thứ nhất, cảnh giới Thiên Thần Đạo được củng cố, Tần Vô Song đương nhiên không thể co đầu rụt cổ ở chỗ này, hắn biết mình cần làm gì, nhìn thấy Tần Vô Song đi ra, tên chấp sự mặt mày hớn hở. Làm ăn với Tần Vô Song, khiến hắn có được khen thưởng thêm vào, vì vậy đối với đại khách hàng như Tần Vô Song, hắn vô cùng nịnh bợ. Tinh Hà đại nhân, ngài bế quan ra rồi, Tần Vô Song ở đây, dùng cái tên của kiếp trước là Vũ Tinh Hà, ở vị diện khác, cái tên Tần Vô Song nói đúng ra là không có vấn đề gì, nhưng Tần Vô Song là người cẩn thận, hắn không hy vọng vì cái tên của mình, mà mang tới phiền toái không tưởng tượng được. Vạn nhất nội ứng của Đại lục Thiên Huyền có thể kêu tình báo truyền tin đưa tới Đại lục Phong Vân, mà Đại lục Thiên Tượng và Đại lục Phong Vân hiển nhiên cũng không có đoạn tuyệt qua lại. Đi lại với nhau như vậy, không phải không có khả năng bại lộ thân phận. Suy nghĩ từ phương diện này, dùng một cái tên giả, không chê vào đâu được, không cần có bất cứ lo lắng không cần thiết nào. Chấp sự, ta còn có mấy vấn đề hỏi ngươi, Tinh Hà đại nhân, xin ngài cứ tận lực mở miệng, nếu là chuyện tiểu nhân biết, nhất định sẽ thành thực trả lời. Biết thì sẽ nói thì nói hết, ha ha, ta muốn hỏi ngươi, muốn nhận nhiệm vụ ở công hội tán tu, làm sao biết nội dung của nhiệm vụ? Có thể biết nội dung và phương hướng của nhiệm vụ từ trước không? Ha ha, vấn đề này cần phải nhìn cụ thể. Có một số nhiệm vụ, là bí mật, trước khi tiếp nhận khẳng định là không biết nội dung. Loại nhiệm vụ này, treo giải thưởng thường rất cao, thù lao hậu hĩnh. Một loại nhiệm vụ có tính cởi mở, có thể biết nội dung trước, nhưng tương đối mà nói, thù lao sẽ ít hơn một chút. Nhìn trình độ khó dễ của nhiệm vụ mà trả thù lao. Nhưng tổng thể mà nói, nhiệm vụ bí mật sẽ trả cao gấp đôi so với nhiệm vụ cởi mở. À, chỉ có hai loại hình thức này thôi sao? Không, còn có loại thứ ba. Loại thứ ba là tiếp nhận ủy thác của các thế lực đầu lĩnh, công hội tán tu chúng ta không phụ trách móc nối, cũng không phụ trách câu thông. Chỉ phụ trách giúp đỡ tuyên bố, liên lạc cụ thể, báo cáo kết quả, nhận nhiệm vụ, lãnh thù lao đều do các tán tu các ngươi tự mình nói chuyện với các thế lực đầu lĩnh. Tên chấp sự nói đến đây, mỉm cười hỏi một câu, Tinh Hà đại nhân, ngài muốn nhận nhiệm vụ sao? Tần Vô Song cười cười, thế nào, ta không giống với người nhận nhiệm vụ sao? Thật ra không phải nói không giống, cường giả hơi có chút thân phận giống như ngài, nhiệm vụ bình thường, cũng không đáng để ngài để ý. Ha ha, trò nịnh bợ này thật ra không phải rất cao minh, nhưng Tần Vô Song cũng không tức giận, mà là cười nói, gần đây tình hình kinh tế có chút khó khăn, cần trang bị một chút vật liệu, đồng thời cũng cần một món vũ khí tiện tay và các trang bị khác, những cái này đều phải cần tiền. Được, đại nhân, nếu ngài muốn có được thù lao cao một chút, vậy thì chỉ có thể mạo hiểm đi nhận những nhiệm vụ tinh vực. Loại nhiệm vụ vượt qua vị diện này, thù lao rất cao, nhưng nguy hiểm cũng lớn nhất. Tần Vô Song khẽ nhướng lông mi, nhiệm vụ tinh vực. Các ngươi có sao? Ha ha, đại nhân, công hội tán tu chúng ta, chỉ phụ trách nhiệm vụ của Đại lục Thiên Tượng, rất ít có loại nhiệm vụ tinh vực này. Nhưng nhận người ủy thác nhiệm vụ tinh vực thì vẫn có. Nhưng mà chúng ta không phụ trách móc nối câu thông, được, ta biết rồi. Ngươi xuống trước đi, đợi ta có yêu cầu, sẽ lại tìm ngươi. Tần Vô Song xua xua tay, kêu tên chấp sự thối lui, trong lòng suy nghĩ nói. Nhiệm vụ tinh vực là nhiệm vụ bước vào vị diện, nói thẳng ra, nhất định là loại nhiệm vụ kẻ bỏ mạng mới đi làm. Giàu có đi cùng với nguy hiểm. Nhiệm vụ bước qua vị diện này, nguy hiểm lớn, tỷ lệ tử vong cao, không nói những cái khác, chỉ cần là truyền tống trận trực tiếp vị diện, đã có tỷ lệ tử vong rất cao. Cường giả bị lạc trên truyền tống thông đạo, trong 10 người chỉ có 1-2 người trở về. Nhiệm vụ này, nếu muốn đi cũng cần phải có đủ thù lao mới được. Bằng không, không thể mù quáng. Tần Vô Song biết loại nhiệm vụ này, hiển nhiên không phải vì đi kiếm tinh thạch. Cái mà hắn cần hiện tại chính là các loại phương thức tôi luyện, và chấp hành nhiệm vụ, chính là một loại phương thức tốt nhất. Cũng có thể dùng loại phương thức này, đi tiếp xúc với một số thế lực đầu lĩnh. Đây là việc cần thiết nhất trước mắt của Tần Vô Song. Khi Tần Vô Song đang nâng chén uống một mình, trong góc đại sảnh có một tên gia hỏa dáng vẻ hào sảng, giống như buồn ngủ, đi tới. Vừa đi, vừa ngáp, dáng vẻ phảng phất như ngủ cả năm không dậy. A, vị đại nhân này, quấy rầy một chút, không để bụng chứ. Tần Vô Song nhìn tu luyện giả không mời mà đến này, cười cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi đi, người này, ước chừng là dáng vẻ chân thần đạo một kiếp. Đặt ở Đại lục Thiên Huyền, chính là cường giả cấp bậc đồ đằng. Nhưng đặt ở Đại lục Thiên Tượng, cũng chỉ là thực lực trên trung đẳng mà thôi.

giọng nói hào sảng giống như sấm sét, con dơ thối, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không biết xấu hổ. Ngươi đến đúng lúc lắm, lão tử vừa lúc vượt qua chân thần đạo chính kiếp. Chẳng qua, lão tử ứng kiếp, ngươi cũng đừng nghĩ đến sẽ chiếm được ưu thế, ta quyết thịt nát xương tan với ngươi. Tần Vô Song nghe bọn họ đối đáp, liền biết tình thế lý do. Hóa ra con dơi này có thù với Bạo Hổ Thiết Hoàng, nghe nói Thiết Hoàng đang đối diện với chân thần đạo chính kiếp, cố ý đến nhân lúc người ta đang gặp khó khăn. Còn Bạo Hổ Thiết Hoàng này, thật ra cũng quan côn, cho dù vào lúc này, cũng tuyệt đối không khuất phục, cho dù là ngọc nát đá tan, cũng không tỏ ra yếu kém trước mặt kẻ thù. Con dơi khổng lồ cười âm hiểm hắc hắc, Bạo Hổ, ngươi muốn thịt nát xương tan với ta, cũng được ta cho ngươi cơ hội. Ngươi tưởng rằng ta cần đích thân ra tay sao? Cần vật lộn gần người ngươi sao? Ha ha, đợi chính kiếp của ngươi đến, ta ở đằng xa thi triển ra biên bức đại ma âm, đủ cho ngươi chịu rắc rối rồi. Ha ha, Bạo Hổ nghe vậy, khí thế rõ ràng trầm xuống. Hắn biết rất rõ sự lợi hại của biên bức đại ma âm. Sóng âm công kích từ xa này, chấn động thần hồn, tuyệt đối không phải là thứ mà công kích vật lý bình thường có thể so sánh được. Con dơi thối này tu vi đại khái tương đương với hắn, nhưng vẫn chưa nghênh đón chân thần đạo chính kiếp. Nhưng hai người đấu với mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là cục diện không phân cao thấp. Con dơi này hiển nhiên cũng không hy vọng thấy kẻ thù của mình vượt qua đại thiên kiếp, tiến vào thiên thần đạo, bằng không, sau này sẽ không có chỗ để hắn sống yên. Bạo Hổ trong giới tán tu, không có trợ thủ, lâu nay vẫn cô độc một mình, đến lúc này, lại phát hiện không có người hộ pháp, gặp được đại thiên kiếp, thật sự là khó giải quyết. Xa xa thoáng nhìn, thấy hai luồng thân ảnh đứng trên Khô Tùng lĩnh, cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này, sao lại có khách không mời mà đến chứ? Nghe khẩu khí của con dơi này, lẽ nào không phải đồng đảng của hắn? Bạo Hổ à Bạo Hổ, sao ngươi không chạy trốn đi? Khẩu khí của con dơi đó rất là đắc ý, mang theo mấy phần hàm xúc giống như trêu tức, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại không chịu nổi của ngươi. Ha ha ha, trong nụ cười của con dơi khổng lồ tràn ngập ý vui sướng, nhìn thấy kẻ thù thảm hại như vậy, đương nhiên là chuyện vô cùng sảng khoái. Bạo Hổ cũng trầm mặt không nói, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Tần Vô Song và Tiểu Giang. Con dơi đó cười lạnh nói, Bạo Hổ, ngươi không phải thật sự đem hy vọng ký thác lên người của đám rác rưởi đó chứ? Ha ha, cũng được, ta sẽ cắt đứt vọng tưởng cuồng dại của ngươi trước. Nói xong, hắc khí đó liền cuốn lại, đen nghìn nghiệt đè ép xuống. Gió xoáy màu đen cuốn động, tựa như một con hắc long khổng lồ, khiêu vũ trên không, vung mạnh đại côn, đập vào hư không, ầm ầm, khí thế đập xuống của cây gậy, chấn động xung quanh, hư không rung lẩy bẩy, không ngừng phát ra tiếng khí bạo chói tai. Thần đạo chi lực màu đen chèn ép đi xuống, giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống, Tiểu Giang bị khí thế này chèn ép, nhất thời cảm thấy tay chân mềm nhũn. Hồn phi phách tán, chính vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể buông lỏng, phản phất bị một luồng lực đạo mạnh mẽ kéo sang bên cạnh, thân hình theo đó mà buông lỏng, ồ, ánh mắt của con dơi khổng lồ đó nheo lại thành một đường thẳng, hắn phát hiện, một gậy mà bản thân vô cùng đắc ý, lại có thể đánh hụt, Bạo Hổ ở bên cạnh cười rộ lên, con dơi thối, chút công phu mèo quào của ngươi, còn dám cười người khác là mặt hàng rác rưởi. Ta thấy ngươi còn không bằng cả loại ruồi bỏ rác rưởi bay lượn bên cạnh. Bộ mặt vốn rất đen của con dơi đó, nhất thời trở thành màu tím, một gậy này, sao lại có thể đánh hụt được? Nhìn hai tên gia hỏa này, một tên khí thế rất yếu, một tên trẻ tuổi, làm gì có chỗ nào giống như là cao thủ? Lẽ nào còn có cao nhân sau lưng tương trợ, thân ảnh của Tần Vô Song, phản phất giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng bay xuống trên đỉnh núi. Hai tay khoanh lại trước ngực, phản phất như chuyện vừa rồi, chẳng qua là gió mát quất vào mặt. Không kích động được chút nào gợn sóng trong nội tâm của hắn, con dơi khổng lồ thấy Tần Vô Song khí độ như vậy, trong lòng trầm xuống, chuyển động đôi mắt chuột hèn hạ, chuyển động nhanh như chớp, tiểu tử, ngươi thật không biết lễ phép, con dơi âm hiểm nói, lẽ nào trưởng bối của ngươi không có dạy ngươi, trước mặt cường giả, phải giữ tôn trọng đầy đủ sao? Động tác chết tiệt đó của ngươi, là coi rẻ bản đại nhân sao? Loại động tác khoanh tay trước ngực mà đứng này của Tần Vô Song, trên chiến trường, là khinh thường lớn nhất đối với kẻ địch. Chẳng trách thoáng cái đã chọc giận con dơi tính cách vốn không mấy tốt kia, Tiểu Giang bị khí thế của con dơi khổng lồ đè ép, trong lòng không yên, nhưng dư quan nhìn thấy dáng vẻ ung dung thản nhiên của Tần Vô Song, trong lòng không biết làm sao lại nổi lên dũng khí vô biên, cao giọng nói, con dơi thối nhà ngươi, lão đại nhà ta đến thăm viếng bằng hữu, ngươi lại ở đây lải nhải dài dòng, mãi không kết thúc. Nói chuyện lễ phép đối với loại không thức thời như ngươi, chính là không nói lễ phép với bản thân. Tần Vô Song không khỏi bật cười, tiểu gian này thật sự nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng tốt, tiết kiệm cho mình rất nhiều võ mồm. Dù sao ngôn ngữ ở đây, hắn vẫn còn chưa vô cùng thuần thục. Bạo Hổ Thiết Hoàng mặc dù kiệt ngạo, nhưng khi tính mạng gặp nguy hiểm, nhìn thấy hai người này tựa hồ là đứng về phía mình, đương nhiên sẽ không đẩy đồng minh ra bên ngoài, phụ họa theo nói, con dơi thối, nghe thấy chưa? Công đạo nằm ở lòng người, thức thời thì nhanh chóng cút đi, bằng không, hừ hừ, con dơi đó giận dữ cười phản lại, ánh mắt âm trầm vờn quanh người tiểu gian, con kiến nhà ngươi, cũng dám răng dậy bổn đại gia, thật sự là lá gan không nhỏ, lá gan không nhỏ. Nói xong, ánh mắt lại chuyển về hướng Tần Vô Song, lạnh lùng nói, còn tiểu tử miệng còn hôi sữa nhà ngươi, điên bức đại gia nhà ngươi phải tiêu diệt cái mặt ngươi trước. Một tiếng vù, một đạo hắc phong đè ép tới, con dơi đó thân hình lay động, lại hóa thành một đạo hắc phong, thổi quét mà đến, hắc phong cuốn động, nhất thời cát vàng đầy trời, trên khô tùng lĩnh bụi đất tung bay, giống như cát bụi mạnh mẽ xâm lấn, khí thế vô cùng hung mãnh. Bạo Hổ quát lớn một tiếng, cẩn thận cát đen của lão biên bức, một khi rơi xuống trên người, một xương. Tần Vô Song cười ha ha, đến hay lắm, âm dương tạo hóa đao trong tay, đao mang hai cực âm dương, chém vào hư không, nhất thời chém ra một vòng tròn cực lớn, giữa vòng tròn hình thành một luồng lốc xoáy, tách ra hình vẽ âm dương thái cực ngư, đẩy về phía trước. Hình vẽ âm dương thái cực ngư nhất thời mở rộng vô hạn, âm dương cực quang. Tần Vô Song khẽ quát một tiếng, đao thế liên tục thúc dục. Một đạo âm dương thái cực ngư, giống như gợn sóng từng vòng khuyết tán ra, không ngừng lan tràn ra ngoài. Thủ đoạn này, tiểu gian nhìn mà dương mắt đờ đẫn, không kìm được khẽ nuốt một ngụm nước miếng, quá lợi hại. Tinh Hà đại nhân, không thẹn là thiên thần đạo cường giả a. Tiểu gian lúc này sự bội phục đối với Tần Vô Song tuyệt đối là cấp bậc đầu rạp xuống đất. Mặc dù nói đại lục thiên tượng thiên thần đạo cường giả rất nhiều, nhưng hôm nay quan sát thiên thần đạo cường giả phát uy ở cự ly gần như vậy, mới biết cái gọi là thiên uy lẫm liệt. Lão biên bức bị âm dương cực quang của âm dương thái cực ngư chiếu vào, tất cả hắc khí nhất thời giống như ngưng lại, gắt gao không thể dãy dụa, vô số đạo âm dương cực quang không ngừng ngưng tụ, hình thành một đoàn tinh vân chói mắt bên ngoài, gắt gao khóa chặt người dơi đó vào bên trong cực quang. Lão biên bức giống như một con thú bị nhốt, tả xung hữu đột, cuối cùng giống như kiến càng lay động đại thụ, không mảy may lay động được cái lồng cực quang cường đại. Bạo Hổ nhìn một màn này, cũng dương mắt đờ đẫn, giật mình nhìn Tần Vô Song giống như thần linh trong không trung, trong lòng vô cùng kinh ngạc, người này là ai, thần thông cường đại mà còn trẻ tuổi như vậy. Nhìn tuổi của hắn, còn chưa quá 100 tuổi, lão biên bức ở trong cái lồng cực quang không ngừng kêu rên, đại nhân, ta biết lỗi rồi, xin đại nhân tha mạng. Lão biên bức này nổi tiếng hung hãn, nhưng trong cái lồng cực quang, bị uy năng của âm dương cực quang không ngừng luyện chế, giống như đặt mình trong một lò bếp, từng giây đều dày vò giống như địa ngục. Bạo Hổ nhìn thấy thảm trạng của lão biên bức, trong lòng vô cùng khoái trí, nhưng ngoài khoái trí, cũng có chút cảm giác dựng tóc gáy. Hắn và lão biên bức này đối địch mấy trăm năm, biết rõ kiệt ngạo của lão yêu này, thấy lão yêu kiệt ngạo như vậy cũng không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, thế mới biết khổ hình của cái lồng cực quan này thảm liệt đến mức độ nào. Tần Vô Song thản nhiên cười, lão biên bức, ta và ngươi không thù không oán, nếu ngươi muốn cầu xin tha thứ, thì phải cầu xin Thiết Hoàng huynh mới đúng. Thiết Hoàng sửng sốt, lão biên bức cũng bất chấp, kêu to trong cực quan, Thiết Hoàng, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ngươi nữa, nhìn thấy ngươi ta sẽ đi đường vòng, ta mượn danh nghĩa chủ thần ra thề. Bạo Hổ đối với lão biên bức này là căm thù đến tận xương tủy. Lúc này đương nhiên sẽ không mở miệng nói tha thứ cho hắn, mà là nói với Tần Vô Song, thiên thần đạo các hạ, lão yêu này là tù nhân của ngươi, vẫn là do ngươi quyết định. Tần Vô Song mỉm cười nói, cũng được, lão biên bức, ngươi muốn chết, hay là muốn sống, chết tử tế chi bằng sống khốn khổ. Đại nhân, ta muốn sống, muốn sống, lão biên bức ai oán không thôi. Tần Vô Song thản nhiên nói, muốn sống, vậy cũng được, vậy phải làm người hầu của ta, kỳ hạn là 1 vạn năm. Trong không khí tràn ngập một loại tự tin của thượng vị giả, từng lời từng câu đều khiến người ta không cách nào nghi ngờ. Loại quyền uy mang theo sự nghiêm nghị này, tiểu gian tâm thần chấn động, trên vẻ mặt nhìn Tần Vô Song, lại có thêm mấy phần ngưỡng mộ và sùng kính. Lão biên bức lúc này chỉ cầu không chết, căn bản không có lựa chọn, tiếp tục cứng rắn căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa nào, ngoài phải chịu thêm nỗi đau da thịt, căn bản là chuyện vô bổ. Muốn thoát vây, muốn không chết, thì phải đáp ứng thỏa hiệp, lập tức liên tục gật đầu, kêu lên, chủ nhân, lão biên bức ta đồng ý để ngài sai bảo một vạn năm, tuyệt đối không đổi ý. Chương 937, khí trùng tinh hà. Chương 938, đảm nhiệm đội trưởng nguồn VIP Van Đan. Dùng thần cổ khôi lỗi thuật, thu phục lão biên bức, với thần hồn hiện giờ của Tần Vô Song, lão biên bức này là dư xài. Mặc dù nói Tần Vô Song trước mắt không thiếu trợ thủ, nhưng loại cao thủ này, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Thì ra, lão biên bức này chính là một con dơi tu luyện thành yêu thần, tên là Hắc Dực Biên Bức. Một khi bị Tần Vô Song thu phục, Tần Vô Song ban danh là Đại Hắc. Hắc Dực Biên Bức này bị thu phục, đương nhiên không thể có lòng phản kháng. Một ý niệm của Tần Vô Song cũng có thể thông qua cổ độc của thần cổ khôi lỗi thuật giết chết nó. Tiểu Giang thấy thủ đoạn của Tần Vô Song, bội phục không thôi. Nếu không phải Tần Vô Song không làm sao thích nghe lời Tân Bốt, những lời ngưỡng mộ của Tiểu Giang nhất định sẽ như nước sông kéo dài bất tuyệt. Bạo Hổ nhìn thấy thủ đoạn thu phục lão biên bức của Tần Vô Song, trong lòng vô cùng phức tạp. Một mặt hắn là người biết ơn báo đáp, mặt khác, hắn lại là một người có lòng đề phòng rất nặng. Vì vậy, thái độ đối đãi với Tần Vô Song liền có chút kiên kỵ. Trong sự khách khí, mang theo sự đề phòng sâu sắc, Tần Vô Song biết tâm tư của hắn, cũng không vạch trần, mà nói với Tiểu Giang, Tiểu Giang, ngươi phụ trách nói rõ tình huống với Thiết Hoàng Huynh, không cần vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Ta thấy Thiết Hoàng Huynh là người sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề tương đối dễ. Thành hay không thành, tan mua bán chứ không tan giao tình. Tiểu Giang nhanh mồm nhanh miệng, lập tức lĩnh hội ý đồ của Tần Vô Song, cười nói, Thiết Hoàng Đại Nhân, ta xin giới thiệu một chút, vị này là Tinh Hà Đại Nhân, là một cao nhân ẩn thế của giới tán tu. Chuyện là như vậy, Tiểu Giang quả nhiên không vòng vo, mà đem ý đồ của mình, nói ra đầy đủ ngọn nguồn. Đương nhiên, phương diện chọn lọc từ ngữ vô cùng nghiên cứu, đem chuyện này nhuộm đậm lực hấp dẫn, đồng thời còn mơ hồ dùng một chút cách khích tướng, nói cái gì là dương cao uy danh của giới tán tu ta, tăng hình tượng của giới tán tu ta, không thể để những tông môn đầu lĩnh đó xem thường giới tán tu chúng ta không có người v.v. Những lời này, đối với loại nam nhân kiệt ngạo bất tuân lại tự phụ mà nói, là vô cùng có lực sát thương. Nhưng Thiết Hoàng dù sao không phải thiếu niên nhiệt huyết, sẽ không bị mấy lời này lừa gạt. Trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song, bốn mắt giao nhau, Tần Vô Song thản nhiên mỉm cười, Thiết Hoàng huynh, có phải ngươi cảm thấy thủ đoạn đối phó với Hắc Dực Biên Bức của ta, cũng sẽ đồng dạng lấy ra đối phó với ngươi chứ? Thiết Hoàng rõ ràng không phủ nhận, mà là nhìn thẳng vào Tần Vô Song. Tần Vô Song thản nhiên cười, Thiết Hoàng huynh, trước đây ta chưa từng nghe nói đến Thiết Hoàng huynh, cũng chưa từng nghe qua Hắc Dực Biên Bức gì cả. Nếu không phải Tiểu Giang từ giữa tác hợp, cũng chưa chắc sẽ có chuyến đến thăm Khô Tùng Lĩnh hôm nay. Ta chỉ nói một câu, đối phó với quân tử, dùng thủ đoạn của quân tử, đối phó với tiểu nhân, dùng thủ đoạn của tiểu nhân. Thiết Hoàng huynh là người thành thực, ta không dối gạt ngươi. Nếu ta muốn dùng thủ đoạn đối phó với Hắc Dực đối phó với ngươi, Thiết Hoàng cho dù đề phòng kỹ càng, ắt cũng khó lòng ngăn cản. Tiểu Giang thừa cơ nói vào, Thiết Hoàng Đại Nhân, Tinh Hà Đại Nhân vẫn là người rất hiền hòa. Nếu Thiết Hoàng Đại Nhân không có ý đồ, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không ép buộc. Nhưng Thiết Hoàng Đại Nhân nhất thiết phải giữ bí mật, Thiết Hoàng trầm ngâm không nói, trong lòng thật ra đã tin 7-8 phần. Hắn thấy Tần Vô Song quang minh lỗi lạc, không giống với loại người hại người sau lưng. Lần này đại thiên kiếp đến, Thiết Hoàng chịu thiệt không có trợ thủ, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Có đôi khi, cô độc một mình quá mức, thật sự là không được. Hiện giờ nhìn thấy người trước mặt diện mạo hiên ngang, hiển nhiên là người đáng được kết giao, nhưng thật ra cũng có chút tâm động. Tần Vô Song nói, đại thiên kiếp của Thiết Hoàng huynh sắp đến rồi, chúng ta cũng không tiện quấy nhiễu. Tiểu Giang, chúng ta đi đến nơi tiếp theo thôi. Tiểu Giang ứng một tiếng, cũng đứng lên. Thiết Hoàng thấy bọn họ hướng ra ngoài mà đi, quát lên, đợi đã, Thiết Hoàng huynh, thế nào? Tần Vô Song chân thành nở nụ cười, Thiết Hoàng lớn tiếng nói, bất kể nói như thế nào, Thiết mổ ta lần này cũng đã chịu ân tình của các ngươi, lại thừa nhận tôn trọng các ngươi, ta quyết định, nhập bọn. Tiểu Giang mừng rỡ, Thiết Hoàng đại nhân, quả nhiên là người thẳng thắn. Nhưng từ không hay phải nói trước, hành động lần này, thù lao cố nhiên là rất cao, nhưng nguy hiểm cũng rất cao. Thiết Hoàng đại nhân một khi gia nhập, giữa đường không thể từ bỏ, Thiết Hoàng nghiêm mặt nói. thiếp mổ ta không phải là người tham sống sợ chết. Tần Vô Song cũng vô cùng mừng rỡ. Được, nếu đã như vậy, Tiểu Giang, chúng ta ở đây đợi thiếp hoàng huynh nửa tháng, đợi hắn vượt qua đại thiên kiếp rồi cùng lên đường. Thiếp hoàng trong lòng mừng như điên, Tinh Hà đại nhân nói như vậy, đó chính là biểu thị, đồng ý bảo vệ hắn độ kiếp. Có loại thiên thần đạo cường giả hộ pháp, thiếp hoàng sao có thể không vui mừng điên cuồng cho được. O o o, nửa tháng sau, thiếp hoàng độ kiếp thành công gia nhập đội ngũ, cộng thêm Hắc Dực Biên Bức, đội ngũ đã có 4 người. Trong thời gian tiếp theo, dựa vào miệng lưỡi khôn khéo của Tiểu Giang, đội ngũ 7 người cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ. Ngoài Tiểu Giang thực lực hơi yếu một chút, những người khác đều là cường giả ngang bằng, trong đó, Tần Vô Song tu vi cao nhất, chính là thiên thần đạo một kiếp. Còn Thiết Hoàng đứng sau Tần Vô Song, vừa tiến vào thiên thần đạo, 4 người khác, Hắc Dực Biên Bức là chân thần đạo đỉnh phong. Còn có 3 người, một người là chân thần đạo 7 kiếp, còn 2 người cũng là chân thần đạo 8 kiếp, so với cảnh giới của Hắc Dực Biên Bức thì hơi kém hơn, cách cảnh giới đỉnh cao còn kém một bước, trong đó vị chân thần đạo 7 kiếp tên là Cốc Phong, lực chiến đấu mặc dù không bằng Hắc Dực Biên Bức, nhưng kỹ thuật điều tra, thiên phú tập kích, lại khiến hắn có một chỗ tốt trong đội ngũ. Hai người khác, chính là một đôi chú cháu. Tuổi tác đại khái xấp xỉ nhau, tướng mạo cũng rất giống. Nếu không phải bọn họ tự nói là chú cháu, tự hồ khiến người ta nghi ngờ bọn họ chính là huynh đệ ruột thịt, thúc thúc tên là Lỗ Đồng, cháu trai tên là Lỗ Hùng. Hai chú cháu này, sở trường liên hợp kích sát. Trong chiến đấu thủ đoạn liên hợp công kích, không giống bình thường, chính là người giỏi xung phong đi trước, loại bố trí này, lại vô cùng hợp lý. Lỗ Đồng và Lỗ Hùng hai chú cháu phụ trách công kích chính diện, Hắc Dực Biên Bức phối hợp trên cao, hình thành thế tấn công nhiều tầng. Còn Cốc Phong lại phụ trách âm thầm điều tra, kiểm tra tình hình quân địch. Trong chiến đấu, năng lực công kích từ xa sở trường cung tiễn, cũng có thể có được phát huy của trình độ lớn nhất. Tần Vô Song không cần tranh luận hiển nhiên lên làm đội trưởng, Thiết Hoàng lại đảm nhiệm đội phó. Tiểu Giang thực lực yếu nhất, là yếu điểm trong đội ngũ 7 người, phụ trách tạp vụ tiếp nhận nghiệp vụ. Đối ngoại câu thông, nói thẳng ra chính là nhân vật chạy việc, Tiểu Giang thật ra không tự ti, mà là nhân vật vô cùng tập trung tinh thần. Hắn là người khởi xướng, trong lòng mọi người đều biết rõ, chuyện này còn cần phải thông qua người của Tiểu Giang, không thể vì thực lực của hắn yếu mà đá hắn ra khỏi cục diện. O o o, 3 tháng sau, nhiệm vụ của chủ thần điện, quả nhiên đúng hạn tuyên bố ra ngoài. Mặc dù nhiệm vụ này vô cùng mờ mịt, người bình thường cho dù nhìn thấy nhiệm vụ tuyên bố, nhất thời cũng tuyệt đối không biết, nội dung của nhiệm vụ này, chính là lén khai thác khoáng sản của vị diện khác, nói thẳng ra, chính là tranh đoạt giữa các tinh vực, Tần Vô Song đương nhiên biết, đối tượng của việc khai thác lén lúc này, tuyệt đối không thể là Đại lục Thiên Huyền bọn họ, vì Đại lục Thiên Huyền căn bản không có truyền tống thông đạo đi vào. Tiểu Giang vô cùng hứng khởi bước vào phòng, nhìn thấy các đồng bọn đang ở đó, cười nói, chư vị, đều nhận được tin tức rồi chứ. Tiểu đệ ta không có lừa gạt mọi người. Thiết Hoàng sau khi có được tin tức, biết được tỷ lệ thù lao kinh thiên đó, trái lại có chút suy tính hơn thiệt, xoa xoa tay cười nói, Tiểu Giang, ngươi nói tiểu đội chúng ta, có thể đạt được một vị trí không? Tiểu Giang cười nói, đội phó, ngươi cứ việc yên tâm 120% đi. Lần này tập hợp đội ngũ, yêu cầu đến 20 nhánh đội ngũ, trong đó có 3 đến 5 vị trí, đều dành cho giới tán tu. Hiện tại ngoại giới vẫn chưa biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Chúng ta lại liều mạng chuẩn bị 3 tháng, khẳng định là không có vấn đề. Hơn nữa, tiếp nhận báo danh lại là bà con họ xa của ta, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt với ta. Ha ha, Tiểu Giang, nếu việc có thể thành, lần này công lao của ngươi không nhỏ. Lỗ Hùng cười ha ha khen ngợi một câu. Tính cách của Lỗ Hùng tương đối qua loa, hoàn toàn tương phản với thúc thúc của hắn. Tiểu Giang trái lại không kể công, gãi gãi đầu, cười nói. Nếu không phải thực lực của chư vị tuyệt đối cường hãn, chuyện này căn bản không đến phần của ta. Cho dù ta biết trước tin tức 3 năm cũng không có tác dụng gì. Huynh đệ ta đều biết, lần này, là ta hưởng ké ánh sáng của các vị, hắc hắc, lời này mọi người đều rất thích nghe, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Tần Vô Song lại nói, Tiểu Giang, hiện tại mọi người đều là người cùng trên một chiếc thuyền. Những lời khách khí nên ít nói đi, có thông tin quan trọng gì không? Có. Tiểu Giang nghiêm mặt nói, đội trưởng, chúng ta hiện tại có thể đệ trình đơn xin. Càng sớm đệ trình càng có ưu thế. Mặc dù chọn lựa cuối cùng cần có một chút thời gian, cần phải thông qua rất nhiều khảo nghiệm, nhưng ta tin, có thủ đoạn của mấy vị các ngươi và đội trưởng, tiểu đội chúng ta bộc lộ tài năng, khẳng định không có vấn đề. Nhiệm vụ của chủ thần điện tuyên bố, tỷ lệ thù lao cao như vậy, báo danh đương nhiên là hừng hực khí thế. Giới tán tu, trước đây không quen biết, cũng đều tự giác tập hợp cùng nhau, chấp vá ra thành từng đội ngũ, toàn bộ đại lục thiên tượng, đội ngũ báo danh, lại có thể lên tới 400-500 đội, bọn người Tần Vô Song mắt thấy toàn bộ tràn diện báo danh, lúc này mới biết mị lực của nhiệm vụ chủ thần điện. Nếu không phải có một số người tự biết năng lực của mình, sợ rằng số lượng đội ngũ báo danh, rất có thể vượt qua 1.000 đội, quá điên cuồng, Lỗ Hùng than thở một câu, nhếch miệng cười nói, nhưng như vậy mới náo nhiệt. Đội trưởng, chúng ta lần này phải tạo ra tiếng tăm, để những thế lực tông môn đó biết, giới tán tu cũng có cường giả. Đúng vậy, nhìn thấy những danh môn đại phái tự cho mình là tông môn, trong lòng thật khó chịu, Thốc Phong cũng rất buồn bực. Trong những ngày báo danh, các tán tu cũng cảm nhận đầy đủ cái gọi là thói đời nóng lạnh. Đội ngũ của những thế lực tông môn, tất cả đều tỏ ra kiêu ngạo. Căn bản xem thường đội ngũ của giới tán tu, cho rằng đội ngũ tán tu tổ hợp lại, chính là chấp vá của đám người ô hợp. Điều này cũng khiến đội ngũ của giới tán tu vô cùng tức giận, muốn trong sự chọn lựa biểu hiện cho tốt một chút. Các tông môn đầu lĩnh không đắc tội nổi, những tông môn nhị lưu tam lưu cũng xem thường tán tu, cũng lên mặt tự cao tự đại sao. Đây không phải là ức hiếp người khác sao, Tần Vô Song thật ra rất không để tâm đến những tranh chấp vô vị này. Chư vị, chúng ta báo danh, không phải vì chứng minh gì đó với những thế lực tông môn, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là đoạt được một vị trí. Những cái khác đều là tranh chấp khí phách vô vị, khảo nghiệm chân chính, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, ai mạnh ai yếu, sinh tử tồn vong mới là bằng chứng tốt nhất. Mọi người nghe lời của Tần Vô Song, đều liên tục gật đầu. Chương 938, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 939, Đạo Huyễn Nhật Thần Cung. Nguồn viết Van Đan. 400-500 đội ngũ báo danh, đương nhiên là vàng thau lẫn lộn. Trong đó đội ngũ tới từ nội bộ tông môn đại khái chiếm một nửa, nửa còn lại, chính là đội ngũ đến từ giới tán tu. Phải chọn lựa ra 20 đội ngũ trong 400-500 đội ngũ, cũng đạt đến tỷ lệ trong 20%, gần 30 đội chọn ra một đội. Loại xác suất này, khẳng định là rất nhiều đội ngũ đều bị loại bỏ, không thể nhập vào. Chủ thần điện đương nhiên không thể để những thế lực này như ông vỡ tổ cùng đến sâu xé. Đầu tiên đương nhiên phải có một xét duyệt, đội ngũ rõ ràng không đủ tư cách, đương nhiên ngay cả tư cách tham dự cạnh tranh cũng không có. Cứ như vậy, 400-500 đội ngũ trải qua một vòng thẩm tra tư cách, trực tiếp bị quét ra khoảng 200-300 đội ngũ, còn thừa lại hơn 100 đội ngũ. Hơn 100 đội ngũ này, lại tiến hành khảo sát chiều sâu, chọn ra 80 đội ngũ. Nội dung của khảo sát chiều sâu này, đương nhiên là khảo hạch thực lực tổng hợp và năng lực ứng biến của đội ngũ. Phân đoạn này, đội ngũ của bọn Tần Vô Song không cần tốn chút sức lực đã được thông qua. Tên của đội ngũ bọn họ, rõ ràng xuất hiện trong danh sách 80 đội ngũ cuối cùng của đợt chọn lựa vòng 2. 80 đội ngũ cuối cùng, hai đợt quyết đấu, chọn ra danh sách 20 đội ngũ cuối cùng. Cách chọn lựa cuối cùng còn có thời gian 10 ngày. Tiểu Giang lúc này lợi dụng đầy đủ quan hệ người của hắn ở chủ thần điện, thực sự nghe ngóng được không ít tin tức. Đội trưởng, 80 đội ngũ này, có 36 đội ngũ, đều có thiên thần đạo cường giả tọa trấn. Ngoài tiểu đội chúng ta ra, trong đội ngũ tán tu, chỉ có 6 đội ngũ có thiên thần đạo cường giả. Cũng chính là nói, 36 đội ngũ có thiên thần đạo cường giả, có 29 đội là đến từ thế lực tông môn. Cạnh tranh vẫn rất lớn, Tiểu Giang cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn ngay từ đầu vô cùng có tự tin đối với việc lọt vào danh sách cuối cùng, nhưng không ngờ, báo danh này lại lửa nóng như vậy. Tần Vô Song trái lại rất bình tĩnh, tự hồ giống như tất cả đều nằm trong tính toán. Tiểu Giang, ngươi có người ở chủ thần điện, những thế lực tông môn, sao lại không có người? Chúng ta tập hợp tổ đội trước, bọn họ cũng có thể tập hợp tổ đội trước. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, phương diện nhân thủ, thế lực tông môn so với tán tu lúc nào cũng có ưu thế hơn. Đội trưởng nói rất đúng. Hiện giờ, chúng ta cách vị trí 20 đội cuối cùng cũng chỉ còn khoảng cách của hai đợt thi đấu. Bất luận thế nào, nhất định phải giành được một vị trí. Nhiệm vụ được nhiều thế lực tông môn coi trọng như vậy, chứng tỏ đây tuyệt đối là một công việc béo bở. Đội phó Thiết Hoàng nói, nhị vị đội trưởng, hai đợt chọn lựa này, vòng thứ nhất, chúng ta khẳng định là không có vấn đề. Xác suất thông qua ít nhất trên 9 thành. Vì vậy 36 đội ngũ có thiên thần đạo cường giả, đều được liệt vào đội ngũ hạt giống. Sau đó lại từ 44 đội ngũ không có thiên thần đạo cường giả khác chọn ra 4 đội, làm tuyển thủ hạt giống, hợp thành 40 đội ngũ. Cho nên nói, vòng thứ nhất, chúng ta sẽ không gặp phải đội ngũ có thiên thần đạo cường giả. Thông qua chung kết vòng thứ nhất, khẳng định không có vấn đề, thực lực của Tiểu Giang mặc dù không cao, nhưng nắm bắt đối với thời cuộc, lại rất chính xác. Được, tác chiến với đội ngũ không có thiên thần đạo cường giả, vấn đề thông qua của chúng ta không lớn. Vấn đề nằm ở vòng thứ hai, nếu vận khí không tốt, rút thăm đúng đội ngũ mạnh nhất thì phiền phức lớn. Cho nên, vòng thứ hai cần phải may mắn một chút mới được, Lỗ Đồng cũng nhìn thấu sự huyền ảo bên trong, Thiết Hoàng trái lại không cho rằng như vậy, đụng phải đội ngũ mạnh nhất thì thế nào chứ? Chỉ cần chúng ta phát huy tốt thì sẽ có cơ hội tiến vào danh sách cuối cùng, tính cách Thiết Hoàng là không chịu thua, muốn hắn thừa nhận không bằng người khác là chuyện rất khó làm được. Còn nữa, đội ngũ của bọn họ có hai gã thiên thần đạo cường giả, trong tất cả đội ngũ cũng không phải là nhiều. Cho nên, tự tin của Thiết Hoàng cũng không hoàn toàn không có lý do, rút thăm quyết chiến của vòng thứ nhất, kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu. Tiểu đội của bọn Tần Vô Song gặp phải một tiểu đội đến từ tông môn nhị lưu nào đó, tiểu tổ này không có thiên thần đạo cường giả, hiển nhiên không thể là đối thủ của bọn Tần Vô Song. Kết quả không có bất cứ lo lắng nào, bị tiểu đội của bọn Tần Vô Song cường thế đào thải ra khỏi cục diện, quyết chiến của vòng thứ nhất xác thực không có gì phải lo lắng, phàm là đội ngũ có thiên thần đạo cường giả, không một đội nào thất thế, toàn bộ đấu vòng kế tiếp, tiến vào quyết chiến cuối cùng, kết quả này cũng không nằm ngoài dự kiến, quyết chiến vòng thứ nhất chấm dứt, lập tức khởi động nghi thức rút thăm của quyết chiến cuối cùng, lần rút thăm này, quyết định hướng đi cuối cùng, vì vậy đại đa số đội ngũ đều có vẻ vô cùng chân thật. Duy độc một số ít đội ngũ đến từ thế lực đầu lĩnh, có vẻ vô cùng thoải mái, những thế lực đầu lĩnh bọn họ, ở quyết chiến cuối cùng, cũng được liệt vào tuyển thủ hạt giống, không có khả năng gặp nhau, cho nên, bọn họ mang theo một loại tâm tính có thể thăng cấp tuyệt đối để tham gia quyết chiến cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tâm tình bọn họ thoải mái, còn những đội ngũ không phải thế lực đầu lĩnh, bất kể là tới từ tông môn cũng vậy, tới từ tán tu cũng vậy, đều không có tư cách tuyển thủ hạt giống. Đánh số xáo trộn hoàn toàn, tiến hành rút thăm, bao gồm cả đội ngũ của bọn Tần Vô Song. Khi tham dự rút thăm, tâm tình của Tần Vô Song thật ra rất bình tĩnh. Cho dù là rút trúng đội ngũ hạt giống, hắn cũng không có gì e ngại. Thắng bại chẳng qua cũng chỉ là chia đôi 5 năm. Chỉ có điều, Tần Vô Song từ trước đến nay không có thói quen cố ý cao ngạo trước mặt người khác, vì vậy, hắn cũng không đi tạo ra thế gì cho đội ngũ. Theo hắn thấy, bảo tồn thực lực, che giấu một số át chủ bài, sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, có lẽ là một lựa chọn thông minh. So đấu trên lôi đài, danh tiếng của ngươi dù mạnh, cũng không quyết định sinh tử, chỉ quyết định thắng thua. Khi đối diện với nhiệm vụ chân chính, đối mặt với nguy hiểm và nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng đều là thời điểm sinh tử, lúc đó mới là lúc cần đem tất cả thực lực ra nhất, cũng chính vì vận khí của Tần Vô Song từ trước đến nay không xấu. Cho nên, vận khí lần này của hắn cũng không bị phá hư. Vẹn vẹn chỉ có 4 đội ngũ không có thiên thần đạo, lại có thể bị hắn rút trúng một đội, mặc dù, lai lịch của đội ngũ này rất lớn, chính là đội ngũ đến từ thế lực đầu lĩnh của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, nhưng mà, lại là đội ngũ thứ hai của Đại Huyễn Nhật Thần Cung. Đội ngũ chủ lực của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, chính là một đội ngũ hạt giống xác định vững chắc thi đấu vòng sau. Đại Huyễn Nhật Thần Cung đến từ phía nam của Đại Lục Thiên Tượng, cũng giống như Vạn Ưng Điện, chính là một trong 4 đại thế lực đầu lĩnh, ở Đại Lục Thiên Tượng, chỉ có thua chủ thần điện, tông môn đầu lĩnh này, phái ra 2 đội ngũ, thật ra không có một chút nào khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Nếu rút trúng đội ngũ thứ nhất của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, bọn Tần Vô Song khẳng định sẽ sức đầu mẻ trán, cho dù Tần Vô Song có tự tin, những thành viên khác, thế nào cũng cảm thấy rất có nguy cơ thất bại. Trong mắt tán tu, Đại Huyễn Nhật Thần Cung chung quy là loại tồn tại của cấp bậc nhân vật khổng lồ, trong lòng bất giác có một loại cảm giác kính sợ. Có loại cảm giác kính sợ này, muốn đánh bại đối thủ, càng thêm khó khăn. Còn chưa động thủ đã sợ đầu sợ đuôi, hiển nhiên không thể phát huy 10 phần thực lực, nhưng mà, chỉ là đội ngũ tốt thứ hai của Đại Huyễn Nhật Thần Cung mà thôi, Thiết Hoàng vừa quay về chỗ ở, liền khoái trá cười rộ lên. Sau khi từ chỗ rút thăm đi ra, trong lòng hắn liền như nở hoa, vô cùng khoái trá. Chỉ có điều ngại mặt mũi, không tiện biểu hiện ra bên ngoài, bây giờ quay về chỗ ở, mở cờ trong bụng cuối cùng cũng biểu hiện ra trên mặt, ha ha cười nói,